Đẳng cấp ở rể, chương 416. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 416 nhưng chấp nhận sự thật đó. Thứ đang chờ đợi họ là trái tim đã rơi vào trong hang đá. Lạnh ngắt, họ sớm nhận ra cái giá cho thất bại của Lâm Tử Hào là gì. Vào lúc này, rất nhiều người đang hoảng loạn, hoàn toàn hoảng loạn, thậm chí còn có người bốc đồng để trốn chạy. Kể từ khi Lâm gia thành lập đến nay chuyện đó chưa bao giờ xảy ra. Đặc biệt là Lâm Sơn Hà. Cả người hắn hoàn toàn ngốc rồi. Trái tim như bị thắt lại làm cho hắn không thể thở được nữa. Hắn cảm thấy mọi thứ trước mặt hắn thật vô lý, nó giống như một giấc mơ vậy. Lại còn không phải như. Đó là cuộc họp gia tộc của Lâm gia. Những người có thực lực của Lâm gia trên dưới đều có mặt ở đây. Nhưng lại bị Lâm Tử Minh một mình chơi cho, nếu vấn đề truyền ra ngoài, nó sẽ gây ra một sự xáo trộn lớn. Tâm trạng của hắn bây giờ là hối hận vô đối. Hối tiếc tới ruột màu xanh luôn. Nếu hắn biết trước điều này, có đánh chết hắn cũng không mở miệng mời Lâm Tử Minh tham dự vào cuộc họp gia tộc này. Càng không có ý nghĩ sâu. Với Lâm Tử Minh, bây giờ tốt rồi, kết thúc rồi, mọi thứ đều kết thúc rồi. Dù cho bây giờ Lâm Tử Minh chỉ có một mình, dưới mắt của toàn bộ thành viên của Lâm gia, anh còn hơn cả hàng ngàn quân đội. Áp lực mạnh mẽ đè lên khiến họ khó thở. Có một người nuốt rất nhiều nước bọt, giọng đó truyền qua những người khác, làm cho những người khác cũng nuốt nước bọt theo. Thật sự là bị dọa rồi. Lâm Tử Minh chỉ vào người đứng đối diện Lâm Viễn Dương, người đứng đang run rẩy bên kia, nói: "Đem cái ghê qua cho tao ngồi." Lâm Viễn Dương bị nhìn Lâm Tử Minh nhìn, mồ hôi lạnh ở trán hắn ta văng ra, không dám chậm trễ nửa giây, chạy qua nhanh chóng, di chuyển ghê qua phía sau cho Lâm Tử Minh ngồi xuống. Rót trà, Lâm Tử Minh vẫn tiếp tục chỉ huy. Lâm Viễn Dương không dám hai lời, chắc chắn là làm theo. Lâm Tử Minh dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại, uống trà. Rất nhàn rỗi, rất lười biếng, có vẻ như anh đang tắm nắng dưới ánh mặt trời. Nhưng nó không có hòa hợp với không khí hiện tại. Nhưng không ai dám nói một tiếng ra vì sợ quấy rầy Lâm Tử Minh. Lâm Tử Hào bị Lâm Tử Minh đâm cho phát đó, cảm nhận được vô cùng đau đớn. Lâm Tử Minh đánh vào người hắn ta khiến cho võ công của hắn ta giảm đi rất nhiều. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh, làm sao cũng không thể nghĩ thông được. Sao mà Lâm Tử Minh lại trẻ nên mạnh mẽ như vậy? Lúc này, sau khi uống trà xong, Lâm Tử Minh đã nói thong thả nói: "Vốn dĩ lúc đầu tôi quay lại, cũng không nghĩ là sẽ nhẫn tâm như vậy. Chỉ câm mây người có một thái độ tốt, không đặt bầy tôi. Tôi lúc bắt đầu tôi đã không như thế này rồi. Chủ động xin lỗi tôi. Hồi lỗi, tôi cũng sẽ cân nhắc tha thứ cho mấy người. Cũng sẽ lấy ra 200 tỷ nhân dân tệ để giúp Lâm gia vượt qua khó khăn. Đáng tiếc mã." Lâm Tử Minh lắc đầu, một ánh mắt hối hận. Rồi, đột nhiên anh mở mắt ra. Một dòng chảy của giận dữ và uy phong phát ra từ người Enyo và anh dùng lực đập cốc trà xuống đất. Sức mạnh rất lớn, các mảnh gồm đang bay khắp nơi. Có mây người bị mảnh vỡ xước qua chảy máu, đau đớn cháy bỏng. Tuy nhiên, họ không dám di chuyển dễ dàng, vì sợ hành động của họ sẽ thu hút sự chú ý của Lâm Tử Minh, dẫn đến thảm họa. Bây giờ tất cả bọn họ đều sợ Lâm Tử Minh. Cái rét run và dùng mình. "Tử Minh à, chúng tôi dù gì cũng là trưởng bối. Cậu làm thế này." Người chú vừa rồi đứng lên, mỉm cười, nịnh nọt Lâm Tử Minh. Nhưng mà hắn còn chưa nói hết thì đã bị Lâm Tử Minh tát cho một cái vào mặt, làm cho cái răng giả của hắn bay ra ngoài. "Lâm Tử Minh mày." Lâm Tử Minh nhìn hắn một cách lạnh lùng. "Chú, tính khí của tôi rất không tốt. Chú nói thêm câu nữa thì tôi sẽ không chỉ có tát một cái dễ dàng như vậy nữa đâu." Đôi môi của người chú đó đang run rẩy, không dám dựa vào tuổi già của mình nữa. "Đừng đổ lỗi cho sự thiếu tôn trọng trưởng bối của Lâm Tử Minh. Anh nhớ rất rõ ràng, cái buổi tối 4 năm trước, người chú này đã đối xử với anh như thế nào. Nói ra những lời thật khắc nghiệt và không kể xiết. Nếu như không phải anh mạng lớn thì anh mà chết rồi. Bây giờ mấy người là trưởng bối của tôi. 4 năm trước, khi mấy người hợp tác vu khống tôi, hạ nhục tôi, đánh đập tôi, sao mấy người không nghĩ đến tôi là hậu bối của mấy người vậy? Cũng là một thành viên của Lâm gia. Ánh mắt của Lâm Tử Minh màu đỏ. Lời nói của anh ta như một lưỡi dao. Từng nhát một đâm vào tim bọn họ. Tôi có giải thích với mấy người. Có cầu xin sự thương xót. Nhưng mấy người thì sao? Đáp lại tôi chỉ là lạnh lùng, tàn nhẫn, vô tình. Tôi là người của Lâm gia. Trong người tôi đang chảy dòng máu của Lâm gia. Tôi và Lâm Tử Hào là con trai của Lâm Xã Chi. Nhưng mấy người đã đối xử với tôi như thế nào? Nói đến đây, Lâm Tử Minh đã rất kích động. Ngực anh nặng kinh khủng. Mắt anh đỏ. Hai giọt nước mắt suýt rơi xuống. Nhưng ngay lập tức anh nhắm mắt lại. Không còn khóc nữa. Ồ, những giọt nước mắt đó của anh đã rơi cạn vào 4 năm chưa ực rồi. Nhìn những thành viên của Lâm gia. Người được gọi là người của Lâm gia. Lâm Tử Minh đã chết rồi. Nói bèo, bọt. Còn đợi gì nữa, đều quỳ xuống hết cho tôi. Không ai quỳ trước cả. Họ đều cúi đầu xuống. Khiến bọn họ quỳ xuống trước mặt Lâm Tử Minh đúng là một sự nhục nhã to lớn với họ. Lâm Tử Minh cũng không vội vàng. Anh đợi nửa phút trôi qua. Anh nói với nụ cười. Đều không quỳ đúng không? Đầu gối không thể uốn cong được đúng không? Được thôi. Nói xong anh từ ghế đứng dậy. Bắt đầu bước đi tới người đầu tiên. Nắm lấy cổ áo của hắn ta. Tát từ trái sang phải vào mặt hắn ta. Bóp bóp bóp. Không qua một lúc, người đó đã biến thành cái đầu lợn rồi. Nghiêm trọng mà nói, người đó đã bị gì át vỡ lòng tự trọng. Đau khổ quỳ xuống. Cầu xin thương xót. Đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa. Tôi quỳ. Tôi quỳ. Lâm Tử Minh đã tha cho hắn rồi tiếp tục nhìn người khác. Chỉ cần là người bị anh nhìn qua, không ai là không sợ hết. Không ai thấy khó chịu, đều có những người quỳ xuống. Sau một thời gian, hầu hết mọi người đều quỳ xuống. Ngoại trừ Lâm Sơn Hà, Lâm Tiêu Ảnh và Lâm Tử Hào. Lâm Tử Minh đi đến trước mặt Lâm Sơn Hà. Mỉm cười rất tươi sáng. Làm một cử chỉ hỏi và nói lịch sự. Bác à, chỉ còn lại 3 người nhà bác. Mời. Lâm Sơn Hà góc miệng bị giật. Trông nhọt nhạt, hẳn ta không thể tưởng tượng sự việc tối nay lại phát triển theo hướng này. Lâm Tử Minh, đừng quá đáng quá, là Lâm Thiểu Ánh vẫn dám lăng mạ Lâm Tử Minh. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc tiếp theo, Lâm Tử Minh quay ra liệc hắn một cái thì hắn đã phục rồi. Đầu gối mềm nhũ, đau đớn quỳ xuống, Lâm Sơn Hà nhìn thấy cảnh này. Hắn nhắm mắt lại, thở dài, rồi cũng từ từ quỳ xuống. Lần này, chỉ còn lại có Lâm Tử Hào thôi. Cách chương.